Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi ra ngoài gặp bạn bè nói chuyện, Kiều Mân vừa cân nhắc ăn gì, vừa ngắm nhìn điện thoại của đối phương, thế nhưng cũng có đoạn video nhỏ kia. Ai ai ai, cậu em ơ, ao xem a. Người bạn ở bên cạnh hắn ta lấy khuỷu tay chọc vào hắn ta. Người ta nói rằng chúng ta có thể có một vài nơi để chào đón sóng thần. Hoặc một bói toán. Thật là đức chúa trời. Người tin à, Kiều Mân vẻ mặt khinh bỉ. Tôi còn tưởng rằng loại vật này nhiều lắm cũng có thể lừa được những người già yếu hoặc là người có chỉ số TH. Ông Minh không cao. Cậu thật sự có chút mất mặt cho người trẻ tuổi của chúng ta. Cái gì vậy? Người này chính là có bản lĩnh thật. Bạn bè hiển nhiên là đã nghe qua chuyện trước đó của Kỳ Hoài Xuyên. Cơ hội này liền là M cho hắn một cái khoa học phổ TH. Ông, nhưng Kiều Mân vẫn là vẻ mặt khinh thường. Cái gì loạn thất bát tao? Loại thủ đoạn già nua răng này, sớm mấy trăm năm đã bị đào thải. Phong thủy gì thầy bói? Đó đều là giả. Nếu như cậu thật sự muốn nói tìm một lời giải thích ở phương diện này, tôi cảm thấy thích hợp nhất hẳn là mấy thứ này nó có điểm chung với tâm lý học. Cậu xem, đầu tiên tôi tìm hiểu tâm lý chung của con người. Sau đó chê, N cơ sở này thêm chút kỹ năng quan sát lời nói. Chính là loại phương pháp kiểm tra biểu cảm vi mô của tâm lý học tội phạm. Sau khi tôi suy nghĩ tất cả những điều này, tôi có thể phân tích một số chi tiết thần thái của cậu. Lại nói một chút như không phải, dù sao cũng có thể dẫn dắt ngươi đi qua. Cho nên, đây kỳ thật chính là lừa gạt cao cấp. Nếu cậu muốn thử một lần, tôi cũng không ngại để lộ cho anh một tay. Ví dụ như chúng ta bây giờ, mắt thấy hắn thật sự muốn thao thao bất tuyệt, bằng hữu vội vàng ngắt lời, bộ dáng rất bất đắc dĩ. Này được rồi, cậu nói cái gì chính là cái gì đi. Tôi không tranh giành với cậu. Kiều Mân hừ một tiếng, thuận tay nhắn tin cho cha mẹ. Đã nói sau này đừng nhìn loại đồ vật thần kinh hề hề này. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng thường xuyên nhìn vào những điều như vậy sẽ là M cho mọi người ngu ngốc. Các nhà khoa học nói âu. Có người kiên trì không tin như Kiều Mân. Tự nhiên cũng có người sau này dao động. Lữ Kiến Quốc từ rất sớm đã đến Anh đảo là M việc. Hai vợ chồng bọn họ quanh năm ở trong một căn phòng nho nhỏ, thậm chí không tới 10 mét vuông, tiết kiệm chi tiêu, mấy năm nay coi như là kiếm được không ít tiền. Bất quá số tiền đó cũng không phải cho bọn họ tự mình tiêu xài, mà là muốn cho con cái ở trong nước học đại học dùng. Mục tiêu của bọn họ chính là tiết kiệm thêm chút tiền, sau đó có thể đưa con đi du học. Cũng chính là bởi vì có niềm tin này, cho nên bọn họ mới có thể kiên trì như vậy mười mấy năm. Tương tự như vậy, cũng bởi vì trẻ em vẫn còn trong nước. Vì vậy mặc dù họ không thành thạo các thiết bị điện tử, nhưng bình thường vẫn phải nhớ để quét tin tức trong nước nhiều hơn. Tranh thủ liên lạc với trẻ em không đến mức không có chủ đề để trò chuyện. Nhìn thấy đoạn video đứa nhỏ gửi tới, cấp chê, N trực tiếp nói rõ nơi xảy ra tai nạn. Lữ Kiến Quốc vẻ mặt lo lắng. Buổi tối ngủ không yên, đứng dậy rót cho mình một ly nước nóng. Vợ cũng không quay đầu lại. Sao, còn nhớ thương chuyện video đó chứ? Đúng vậy, Lữ Kiến Quốc TH, ở dài. Tuy rằng chúng ta không ở trong nước, nhưng danh tiếng của vị đại sư này đã truyền rất rộng. Rất nhiều lão tiểu nhị ta quen biết đều biết hắn. Nói hắn là miệng sắt đứt đoạn, coi như không bỏ sót. Lần trước đại tai đều là dựa vào hắn sớm cảnh báo, mới để cho mọi người có cơ hội tránh thoát a. Lúc này, hắn lại nói, Lữ Kiến Quốc hai vợ chồng là M việc ở đô thị lớn, nhưng hai người bọn họ lại ở một căn nhà nhỏ ở nông TH. Ôn, mỗi ngày ngồi mấy tiếng đồng hồ qua lại. Đại sư dự đoán địa phương cũng không phải chính là nơi bọn họ ở sao? Càng nghĩ trong lòng càng bất an. Buổi chiều giọng nói con gái gửi tới đã nghe nhiều lần. Từng hàng giọng nói 60 giây. Tất cả đều thúc giục hai người bọn họ về nước tránh chú. Nếu không, Nếu không chúng ta trở về một chuyến đi đi. Lữ Kiến Quốc suy nghĩ nửa ngày. C. Ấn răng nói. Lại nói tiếp chúng ta cũng mười mấy năm không trở về thăm người trong nhà. Khuê nữ hôm nay sau khi gửi video xong một mực thúc giục. Nàng là lo lắng cho hai chúng ta. Cho nên ta liền muốn dứt khoát trở về một chuyến. Vạn nhất thật sự để cho đại sư nói chuẩn. Chúng ta trở về tránh một chút. Vậy vạn nhất không có việc gì thì sao? Người vợ hỏi anh ta. Lữ Kiến Quốc nhíu mày. Vạn nhất không có việc gì. Chúng ta coi như nghỉ ngơi. Nhưng lần này trở về một chuyến vé máy bay sẽ tốn không ít tiền. Lần này qua lại một chuyến. Không thể nói là 1.800 đồng. Anh nói xem. Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền nhàn rỗi như vậy. Đó là tất cả những tiền tiết kiệm để lại cho trẻ em sau này đi học AH. Thiếu 1.800 đồng tôi cũng không phải không thể kiếm thêm nữa. Vợ, tôi luôn cảm thấy hoảng hốt a. Nghe đến đó, người phụ nữ nằm chê. N giường cuối cùng cũng ngồi dậy. Nhìn trượng phu hai bên tóc M. Ai đã trắng bạch, nàng sâu kín TH, ở dài. Rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Được rồi, vậy thì trở về. Tôi cũng đã lâu không gặp khuê nữ chúng ta. Vậy ngay M. Ai tôi đi xem có vé máy bay giá rẻ hay không? Được. Ông Thuận theo cũng trả lời tin nhắn cho khuê nữ nói một tiếng. Để cho nàng đừng bận tâm. Hảo hảo học tập. Video cứ lặng lẽ lan truyền như vậy. Phi Hoa Kiếm là người đầu tiên rời đi. Cậu ta và bạn gái đã nói chuyện thẳng thắn. Khúc mắc của hai người nhiều năm qua trong nháy mắt được mở ra. Liền nhân cơ hội này cao hứng mua vé máy bay về nước gặp cha mẹ. Chê, N đường đi. Cậu ta liên tục thúc giục bạn bè trong nhóm. Vị đại sư này thật sự là một vị đại sư đặc biệt có năng lực. Hắn ở trong nước đã rất có danh tiếng rồi. Các ngươi đi xem số lượng fan của cặn bã lãng hắn. Hơn 50 triệu, so với một số minh tinh còn nhiều hơn. Cho nên các ngươi liền tin ta đi. Tạm thời tránh một chút. Dù sao hiện tại ta về nước trước. Sau này nếu các ngươi đi Hải Đô, cùng nhau hẹn cơm a. Có người bị hắn thuyết phục, nhưng có người vẫn nhịn không được ở riêng tư chửi bới. Nói hắn nhìn tuổi còn trẻ, không nghĩ tới mê tín dị đoan như vậy. Loại thiên tai này cục khí tượng người ta hoặc là địa phương nào khác chẳng lẽ một chút cũng không p. Hát hiện được sao? Còn phải có một tên giang hồ lừa đảo như vậy đi ra nói. Có thể xảy ra chuyện gì a? Ta liền cảm thấy rất không biết nói gì. Khi nào bầu không khí trong nước chúng ta bi ến thành bộ dáng này, chính là nói, vừa là dạ quan tinh tượng lại là thần tính, cũng không biết có phải là lão cương thi nhảy ra từ đâu hay không. Còn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, dù sao ta cũng không tin. Các ngươi thích đi dạo, thần kinh bệnh, cũng bởi vì tin đồn vô căn cứ này, bắt đầu tự mình rối loạn trước, là, em mờ ơn. Người mọc đầu chỉ là vì hiển cao. Những người không quan tâm luôn coi đây là một trò đùa. Nhưng người để ý cũng không ít. Trong đó có một đại bộ phận người. Là người trong nhà ở trong nước không ngừng thúc giục. Cuối cùng cũng bắt đầu bán tín bán nghi. Không được không được. Trong lòng ta vẫn không yên. Vé máy bay của tôi đã mua xong. Đã nói 2 ngày về nhà thăm gia đình. Tôi không tin. Nhưng ba tôi tin. Một ngày ông ấy có thể gọi cho tôi mấy chục cuộc điện thoại. Tất cả đều thúc giục tôi về nhà tị nạn. Anh chàng tốt, điều này khiến tôi sắp suy nhược thần kinh. Một đám người nghị luận tới nghị luận lui. Tranh chấp không dứt. Cuối cùng, là chê, N diễn đàn xuất hiện một bài đăng mới. Triệt để đem chuyện này đâm ra ngoài mặt. Người đăng bài là một nhân viên của một câu lạc bộ Sakura Sim. À... Hắn ở trong bài viết nói, gần đây mấy nhân viên công nhân đến từ Hoa Quốc của bọn họ nhao nhao đưa ra giấy xin nghỉ. Thật giống như đã ước định, hắn thật sự là nhịn không được tò mò, len lén nghe những người đó nghị luận. Sau đó liền p, hát hiện, để cho những người đó quyết định tạm thời xin nghỉ phép rời khỏi anh đảo. Dĩ nhiên là một thầy bói Hoa Quốc đưa ra dự đoán tai nạn. Thầy bói nói Sakura sẽ đón một trận sóng thần khổng lồ. Vì vậy họ dự định tạm thời trở về nơi ẩn náu. Tin tức này đến thật sự là quá vớ vẩn, khiến hắn cũng không thể tin được. Ngẫm lại cảm thấy rất buồn cười. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, bọn họ thế nhưng còn tin tưởng loại đồ vật cổ xưa mà lạc hậu này. Thật sự là quá buồn cười. Thầy bói, đó không phải là nhân vật chỉ xuất hiện trong phim thần tượng, chuyên chỉ điểm mê tân cho nam nữ chính sao? Nếu thật sự có thầy bói linh nghiệm như vậy, xin nhất định phù hộ để tình yêu của ta sớm ngày giáng xuống a. Ta chưa từng nghe nói thầy bói có thể dự đoán tai nạn trước. Hơn nữa thời gian địa điểm đều biết. Cười CSS. Thật sự là một đám người khiến ta xem không hiểu a. Lại nói bên cạnh ta hình như cũng có người như vậy. Điều này là, em cho ta cảm thấy có chút tức giận. Ảnh hưởng của thầy bói kia so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nhiều. Hắn như vậy bịa đặt, chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế bên chúng ta sao? Ta đã nghe nói có mấy đoàn du lịch Hoa Quốc muốn tới bên này hoàn tiền. Cái gì? Đó là sự phát triển mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Bị nhắc nhở như vậy ta mới phát hiện là như vậy không sai a, ghê tởm. Họ có muốn sử dụng tin đồn này để phá hủy ngành công nghiệp du lịch của chúng ta. Dựa trên N lớp phát biểu này bắt đầu. Các cuộc thảo luận tiếp theo dần dần chạy lệch. Vô tình chuyển sang lý thuyết âm mưu. Càng có nhiều người thảo luận, thứ hạng từ nóng càng cao. Rất nhanh, sóng thần bói sư đã trở thành một cái nhược điểm có thể tùy tiện lấy ra châm chọc. Đặc biệt là khi bọn họ phát hiện thật sự có người Hoa Quốc bởi vì tin tưởng lời tiên tri này mà chuồn đi. Tiếng cười nhạo nhất thời càng thêm lợi hại. Thậm chí có tiết mục chỉnh cổ cũng bắt đầu lấy cái này là em trò chơi, nghiêm trang mời thầy bói địa phương của bọn họ tới đây. Sau đó tìm mấy vị khách ngôi sao đến phối hợp biểu diễn. Hiện tại ta muốn hát ra nguyền rủa với ngươi. Phải không? Sao anh lại bỏ chạy? À thì ra ngươi là người Hoa Quốc a, ha ha ha ha, trách không được nhát gan như vậy. Thật sự là một đám đứa ngốc buồn cười. Trong bầu không khí kỳ lạ này, ngày tiên tri đã đến lặng lẽ. Người đàn ông Yem, Ada xách cặp, vẻ mặt mệt mỏi trở về nhà. Hát hiện con trai còn chưa ngủ, còn cười ha ha với tivi. A kiện, ngày em ai không cần đi học sao? Chán ghét liếc mắt nhìn nam diễn viên hài xấu xí chê. NTV, Yem, Ada Yang ra hiệu cho con trai nhanh chóng tắt tivi. Thật sự là một đám hề. Có gì đẹp không? Con trai từ trước đến nay sợ hãi hắn. Nghe vậy chỉ có thể hạc hớn tắt tivi, ủ rũ trở về ngủ. Nhưng mà nằm xuống còn chưa được mấy phút. Bên ngoài đột nhiên một trận tiếng báo động chói tai truyền đến. Sợ tới mức hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Bố ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Yêu nhân Yem, Ada cũng sợ tới mức không nhẹ. Đẩy cửa đi ra ngoài xem. Lại hát hiện đầu đường vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào. Hai tuần cảnh cưỡi xe đạp thổi còi inh ùn hát cảnh sát đối với những cư dân đã ngủ. Thủy triều lên. Mọi người đứng dậy đi. Không cần ngủ. Không cần ngủ. Vợ của Yem, Ada hoảng loạn thò đầu ra khỏi nhà. Chồng ơi, có chuyện gì với chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Không biết Yem. Ada yêu nhân vẻ mặt mờ mịt. Hoặc là con trai ông đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi. Chẳng lẽ, sóng thần thật sự sắp tới sao? Bố, lời tiên tri của thầy bói. Người đang nói cái gì vậy? Yêu nhân Yem. Ada giơ tay lên tát hắn một cái. Cái gì thầy bói? Cả ngày chỉ nhìn những thứ lộn xộn kia. Đi đi, mặc quần áo vào. Ta đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Vội vàng hoảng hốt khoác áo khoác. Yêu nhân Yem. Ada nhìn thấy cảnh sát tuần tra đi ngang qua. Vội vàng tiến lên. Tuần cảnh tiên sinh. Rốt cuộc là. Em sao vậy? Tuần cảnh cau mày. Chê. N chán một tầng mồ hôi. Đừng hỏi nhiều như vậy. M, au thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này. Ta còn phải đi TH. Ông báo cho người khác. Kỳ thật hắn cũng không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. chỉ biết vốn còn tốt, cùng đồng nghiệp ở trong cục ngáp dài trực đêm. Kết quả đột nhiên liền tới cảnh báo, nói PH hiện biển phụ cận có dao động dị thường, có thể là dấu hiệu sóng thần đến. Sợ tới mức cổ áo hắn còn chưa kịp khóa xong liền đi ra. Trong khi đó, cư dân gần bờ biển đã nhìn thấy sự bất thường đầu tiên. Rầm rầm, rầm rầm, những con sóng lạnh lẽo lẩn lạch cất lên, và các đường dây cảnh báo bên bờ biển nhanh chóng bị nước biển nhấn chìm. Nhưng bây giờ vẫn còn thời gian để họ trốn thoát. Đi TH, ôi, ra khỏi đây, thật sự có sóng thần. Thật sự có sóng thần a. Ô ô ô ô, tiểu cát của ta bị cuốn vào. Ta chỉ là buổi tối ngủ không được muốn m. Ăng nó ra thổi gió. Sao lại như vậy a? Có những mớ hỗn độn ở khắp mọi nơi. Cư dân gần đó sau khi được đánh thức vội vã chạy xa. Nhưng vẫn chưa chạy được bao xa. Đột nhiên, một làn sóng lớn đang đến. Phanh, ngày 8 tháng 19, 19:31. Những người phía trước chỉ là phía trước. Sóng nhỏ của vở kịch rơi xuống. Ngay sau đó là một lớp sóng lớn cao tới mấy chục thước. Hùng hổ hướng về phía thành thị nhỏ bên cạnh nó. Tiếng la hét hỗn loạn liên tiếp vang lên. Không ai có thể tưởng tượng được. Thảm họa này lại có thể đáng sợ như vậy. Một con sóng lớn liền trực tiếp bao trùm nửa khu. Khí tức tử vong bao phủ một phương đất đai nho nhỏ này. Phòng đổ sập, tiếng hô tuyệt vọng là m cho nơi này trong nháy mắt bi ến thành địa ngục nhân gian. Nhưng mà chuyện kinh khủng ưng hơn vẫn đang tiếp tục. Ầm ầm, nước biển lan tràn, ngay cả mặt đất cũng rung động theo. Mọi người chạy trốn ngay từ đầu cho rằng đây là uy lực to lớn của sóng thần, nhưng rất nhanh bọn họ tuyệt vọng PH hiện không phải trận động đất. Cứu mạng a a a a. Bố ơi, con ở đây. Con trai, khi nào chúng ta có thể nhìn thấy một tình huống thảm khốc như vậy? Ở nơi sóng thần còn chưa lan đến, mặt đất lại dẫn đầu nứt ra khe hở. Một trận địa động núi lay động, xe chạy trốn nghiêng ngả đâm vào lan can ven đường. Nhà cửa vững chắc rơi xuống cho bụi. Động đất và sóng thần cùng nhau đến. Địa phương gần biển đã sụp đổ. Tất cả mọi thứ chê, n đất đều rơi xuống biển sâu. Cứu mạng a a a a. Theo phóng viên đài này PH sóng, sóng thần siêu mạnh và động đất tấn công. Kiều Mộc ngơ ngác nhìn tin tức không ngừng bật lên. Cả người ngoại trừ, mẹ kiếp, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ai có thể nghĩ rằng thảm họa thực sự sẽ đến. Hắn ta cách xa, tạm thời còn chưa bị ảnh hưởng. Nhưng trận thiên tai này đến khổ, ưng bố như vậy, hắn ta sống hơn 20 năm, hoàn toàn chưa từng nghe nói qua tình huống động đất cùng sóng thần cùng nhau đến. Hiện tại bên này tạm thời không có ảnh hưởng, nhưng vạn nhất thì sao? Vạn nhất nếu tình huống có thay đổi, có thể hay không? Cái a sớm biết tôi liền nghe lời mẹ, mua vé máy bay về nhà. Là, em thế nào điều này có thể xảy ra? Kiều Mân hoảng hốt, theo bản năng liền lấy điện thoại di động ra kiểm tra máy bay rời đảo. Kết quả là, M mới lại, hắn ta trợn tròn mắt, như thế nào một cái cũng không có. Tên khốn nào mua hết vé máy bay? Hắn ta điểm vào trong nhóm lưu học sinh. PH hiện đã sớm có người mắng chửi. Hắn ta thế nhưng vẫn phản ứng tương đối chậm. Không ít người vừa mới PH hiện tình huống không thích hợp. Lập tức cướp vé trước. Hiện tại trong tay có vé trong lòng không hoảng hốt. Tùy thời đều có thể nhanh chóng chạy trốn. Kiều Mân tức giận khóc. Gọi điện thoại cho người nhà cầu cứu. Chê, N đầu kia chính là một trận huấn luyện. Đã sớm nói với con để cho con trở về. Con chính là không nghe. Hiện tại là, M sao bây giờ? Nếu có chuyện gì xảy ra với bên kia thì sao? Lần này Kiều Mân thật sự hối hận. Ruột hối hận sắp xanh. Mẹ, con muốn về nhà. Trái ngược hoàn toàn với một hòn đảo anh đào hỗn loạn. Trong nước lúc này TH, ông tin toàn diện bùng nổ. Nhưng ngoại trừ trong nhà có người ở bên kia ra, những người khác đều rất bình tĩnh, không hoảng hốt chút nào. Lại nói chúng rồi. Đại sư Trần Ngưu, tôi muốn gọi ngài là thần. Trước kia tôi chưa bao giờ tin tưởng loại chuyện hư đầu ba đầu này. Nhưng hiện tại ta phục. Ta thật sự phục. Cái miệng kia của đại sư. Quả thực, nếu không góp vốn mua biệt thự ở nước ngoài cho đại sư chứ. Vội vàng đưa ra ngoài cho hắn. Hắn quả thực là đi tới đâu. Nơi nào liền xui xẻo. Ta thật sự cười CSS. Các ngươi chẳng lẽ không p? Hát hiện hắn mỗi lần đều là tính ai xui xẻo sao? Cơ hồ không có một chuyện tốt ha ha ha ha ha. Thật chính là hành vi của một học sinh tiểu học ở Anh đảo. Đưa đại sư đi ra ngoài gây họa cho người khác sao? Ta đồng ý, đầu chó bảo mệnh. Quá thảm quá thảm, tôi còn đang xem tin tức. Hiện tại rất ít hình ảnh hoặc video CS ảy ra. Nhưng chỉ cần nhìn những văn tự miêu tả tôi liền cảm thấy cả người khó chịu. Quá thảm thật, đúng vậy, ta cũng vậy, nhìn quá khó chịu, chỉ trong chốc lát nước mắt ta liền không ngừng được. Người bên kia thật sự quá đáng thương đi. Loại thiên tai này, ai có thể chịu được a? Ta không động đậy, thậm chí còn cắt một quả dưa hấu ăn. Chê, N lầu, một, mấy người chê, N không cần thiết phải nói. Có chút đồng tình có được không? Người đồng tình với ngươi. Ta lại không ngăn cản. Như thế nào hiện tại quản thiên quản địa còn quản được người khác có đồng tình hay không? Ta chính là không có sao. Người đến đánh ta nha. Mọi người hảo hảo nói đi. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Tôi chỉ có thể nói than khóc. Nến, hy vọng người của chúng ta ở bên kia bình an. Thật sự là sớm một chút trở về đi. Nói đi nói lại vẫn là xuyên ca ngưu phu nhân ta. Thật sự thần thánh. Lần sau tôi sẽ mở video của anh xuyên ra bái lại. Hy vọng anh ấy phù hộ cho tôi vượt qua cửa ải. Chê, N lầu tôi đề nghị anh nên hỏi người ta có mở nghiệp vụ này không? Dù sao, không quên sơ tâm. Ánh mắt ám chỉ. Thao sao lại không quên sơ tâm ha ha ha ha ha. Sớm muộn gì ta cũng sẽ bị từ này cười CSS. Bầu không khí chê, N mạng thoải mái và sôi động. Trái ngược hoàn toàn với sự nặng nề ở phía bên kia. Sau khi tất cả, điều này cũng không phải là chuyện xảy ra trực tiếp với chính mình. Vì vậy, thật khó để đồng cảm. Hơn nữa, người xem náo nhiệt vẫn chiếm đa số. Bất quá lúc này, bởi vì lời tiên tri lại một lần nữa ứng nghiệm. Cái tên Kỳ Hoài Xuyên lại một lần nữa đại quy mô ra khỏi vòng tròn. Chẳng những hot search bảng vừa treo lên tên của hắn. Ngay cả các số tiếp thị cũng ra đề tài liên quan đến hắn đẩy đẩy. Thề muốn đem hắn nghiên cứu một lần. Chỉ là vị Kỳ Thiên Sư ở trung tâm dư luận. Lúc này hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Vội vàng chuyên tâm tu luyện. Uy tín của hắn dần dần được thiết lập. Hai lần dự đoán độ chính xác lên tới 100% khiến hắn trở thành nhân vật nóng bỏng nhất hiện nay. Không ít người bắt đầu cân nhắc có nên mời hắn tính một quẻ hay không. Mà loại tín nhiệm này, trực tiếp có thể chuyển hóa thành năng lượng. Là, M cho Kỳ Hoài Xuyên lại một lần nữa đột phá. Oanh, quang M, ang yếu ớt sáng lên. Sau đó là một trận cột sáng đặc biệt rõ ràng hiện lên giữa không trung, người của Thiên Sư Hiệp Hội hoảng sợ mở hai mắt ra. Ông già sống rừng đột nhiên dừng lại và hít TH. Ở một khắc kia, tất cả người trong huyền thuật giới đều cảm giác được một trận dị động. Mà Sở Nghiệp Sơn cách gần nhất đứng ở trước cửa sổ. Kinh ngạc nhìn phương hướng bi. Ến mất của cột sáng. Thật lâu không thể hoàn hồn. Đầu kia là số 39 phố Đông Tự. Nguyên Vũ. Giữ tốt gia môn. Sở Nghiệp Sơn lần đầu tiên xuất hiện biểu tình lo lắng. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Kỳ Hoài Xuyên ở đầu kia chậm rãi mở hai mắt ra. Có một tầng sương mù cực kỳ nhạt nhẽo ở quanh thân hắn chậm rãi phiêu tán. Hắn cúi đầu nắm chặt tay. Lúc ấy, nụ cười liền bất giác sâu hơn rất nhiều. Dĩ nhiên trực tiếp đột phá. Đến trúc cơ, sau khi thăng cấp. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được bi, ến hóa, từ bây giờ trở đi, mới là chân chính hai chân đều bước vào ngưỡng cửa tu hành. Lúc trước luyện khí chẳng qua là chứng tỏ hắn có thiên phú tu luyện. nhưng nếu như không cách nào đột phá, hắn nhiều nhất cũng bất quá chỉ sống 100 tuổi. Mà hiện tại, lực lượng của hắn so với trước càng mạnh hơn. Hai mắt kia nhìn thấy đồ đạc cũng trở nên nhiều hơn. Thay đổi rõ ràng nhất là bây giờ xung quanh ông đã hình thành một loại khí đặc biệt, khí này bảo hộ hắn không bị thương tổn, cho dù hiện tại có người bê ấn một p hát vào hắn, hắn cũng là lông tóc không thương, bởi vì viên đạn căn bản không xuyên thấu tầng khí kia, tự nhiên cũng không đánh được chê n người hắn. Đồng thời tầng khí này còn có thể bị hắn điều động. Di chuyển ngón tay, bình hoa chéo đột nhiên đổ. Thật thần kỳ, Kỷ Hoài Xuyên rất không thể tưởng tượng nổi nhìn tay mình. Ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng. Ai cũng không thể tưởng tượng được bên trong nó ẩn chứa lực lượng khủ. Ưng bố cỡ nào, đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm giác có chút động. Hiện giờ, toàn bộ thành phố Lạc Nam đều nằm trong phạm vi bảo hộ của hắn. Một khi có sinh vật kỳ quái tiến vào hoặc tới gần, hắn đều có thể nhanh chóng nhận ra. Lúc này hắn liền cảm giác được có một cỗ lực lượng âm hàn đang hướng hắn bên này tới gần. Nhắm mắt lại và tinh tế khám phá. Lương Yến Vân, sao anh ta lại quay lại? Còn em ăn theo một người. Kỷ Hoài Xuyên như có điều suy nghĩ phất phất tay. Thang máy chậm rãi đi lên lầu 1. Lúc này, tầng dưới, một ông già khô cằn được dìu xuống xe. Hai mắt hắn đục ngầu, hai gò má lún sâu vào, bộ dáng sắp hết dầu cạn. Hậu sinh tử, nơi này chính là ngươi nói, nhà của Kỷ Thiên Sư. Thấy Lương Yến Vân gật đầu, lão đầu run rẩy vươn tay. Ở chê, N cánh tay anh nhẹ nhàng vỗ một cái. Khuôn mặt gầy gò hơi chút có chút ý cười. Được, mấy năm nay, ông ta cũng đã gặp qua sóng to gió lớn gì đó. Nhưng chính là chưa từng thấy qua tràng diện khiến ông ta rung động như hôm nay. Rõ ràng lúc mới nhìn, trước mắt chính là một cửa hàng nhỏ kiểu cổ bình thường vô kỳ. Thậm chí còn có vẻ có chút cũ kỹ. Nhưng khi tay ông ta vươn về phía trước chạm vào cánh cửa kia, hết thảy trước mắt nhanh chóng thay đổi. Giống như đã đến một thế giới khác. Các tòa nhà cao tầng mọc lên, cửa thang máy sạch sẽ thậm chí có thể phản chiếu hình ảnh phản chiếu của ông ta. Cái này dĩ nhiên sẽ. Ông già quá phấn khích đến nỗi ông không thể không ho. Đôi mắt vốn vô thần của ông ta vào giờ khắc này bỗng nhiên p hát ra quang m ang mãnh liệt. Đó là ha m muốn sống sót. Đinh Dương, cấp dưới bị lưu lại bên ngoài. Lão đầu cùng Lương Yến Vân cùng đi tới lầu 19. Phía chê, N đã có người chờ. Ngài chính là Kỷ Thiên Sư. Lão đầu híp mắt cẩn thận phân biệt một chút. Ông ta đã hơn 90 tuổi. Sống đến tuổi này cũng thật sự không dễ dàng. Một thân bệnh đau. M, ai mắn là có tiền mới có thể nuôi. Nhưng ông ta luôn muốn sống lâu hơn một chút. Tiền của ông ta còn chưa tiêu đủ. Cuộc sống cũng không có đủ. Ông ta lưu luyến thế giới này thật sự là quá nhiều. Như thế nào cũng không có khả năng nói buông là thả. Kỷ Thiên Sư, tôi nghe nói ngài có thể kéo dài cuộc sống cho người khác. Được mời ngồi xuống sofa. Ông già mở miệng chính là một câu như vậy. Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười, cũng không phủ nhận. Đúng vậy. Biểu tình của lão đầu trong nháy mắt vô cùng đặc sắc. Phảng phất như đờ, nén niềm vui thật lớn. Thiên Sư, ông ta lúc liền quỳ xuống. Cách chương.